Chiến thần Hào Môn, chương 1565, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy khuôn mặt tiểu ý, tự hồ nghe một cái câu rất buồn cười chê cười. Người mất tích, liền tới Phương gia tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải là chê cười. Vậy là cái gì? Phương Uy, ngươi bớt ở cái này làm bộ làm tịch. Gia tộc chúng ta người đâu? Còn không mau một chút. Đem người giao ra đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Tì Mã Tuyền có chút không thể nhịn được nữa. Hận không thể lập tức vọt vào. Còn lại kỳ cá trường lão giống như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảy đại thế gia, hiện tại cũng chịu khổ tập kích. Trong gia tộc tử thương vô số. Người còn lại, càng là tung tích không rõ. Bọn họ có thể không gấp gáp sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi đừng ngậm máu phun người. Phương Uy nộ xích, các ngươi gia tộc chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết, lại cùng ta có quan hệ thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một bộ ngang ngược dáng dấp, chính là chết không thừa nhận. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Tì Mã Tuyền tức giận mắng, không biết xấu hổ. Hắn nói, sẽ hướng bên trong sông. Phương Uy đưa tay, mười mấy người che ở nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận kẻ nào, tự tiện xông vào Phương gia, giống như là tập kích Phương gia, giết không tha. Phương Uy lạnh lùng hạ lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Bên người của hắn, chính là Phương gia bây giờ mới 12 hộ pháp, trừ bỏ bị Giang Ninh giết chết mấy cái, lại lần nữa bổ sung đã trở về. Lúc này, lực chú ý của bọn họ, không chút nào ở Ti Mã Tuyền đám người trên người. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai cũng biết. Giang Ninh mới là đáng sợ nhất, bởi vì, trong bọn họ một bộ phận mặc dù có thể trở thành hộ pháp, còn phải cảm tạ Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, ta bây giờ hoài nghi các ngươi. Đối với ta Phương gia mưu đồ gây rối. Phương Uy quát lên, Phương gia ta đạt được một tờ quyền phổ, cho nên các ngươi hiện tại là muốn tới mạnh mẽ cướp đoạt quyền phổ. Đây mới là vi bối Liễu tám đại thế gia giữa ước định a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảnh cáo các ngươi, Phương gia uy nghiêm, không thể xâm phạm, bằng không, cho dù chết, ta cũng sẽ giữ gìn địa phương tốt nhà tôn nghiêm. Ai tới, ta giết kẻ ấy. Hắn không có chút nào khách khí, cường ngạnh tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt còn có một chút ủy khuất. Tự hồ là bởi vì bị kỳ cá trường lão oan uổng. Tì Mã Tuyền tức giận đến thân thể đều run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Na hai cái gai, giết người của chính mình, rõ ràng chính là Phương gia người. Phương Uy còn muốn không thừa nhận, lười với ngươi lời nói nhảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tì Mã Tuyền chợt quát một tiếng, trực tiếp lướt tới. Phương Uy, ngày hôm nay không thả người, ta liền cùng Phương gia các ngươi đồng quy vu tận. Hắn một trưởng vỗ ra, như bài sơn đảo hải, vọt thẳng hướng Phương Uy. Vài cái Phương gia hộ pháp lập tức chặn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên, cứu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng phủ trưởng lão đám người biết lúc này hắn không thể do dự. Bọn họ nếu không phải động thủ, dựa vào Ti Mã Tuyền một người, căn bản cũng không có biện pháp. Bất quá trong chớp mắt, kỳ cá trường lão đều xông tới. Bọn họ đã không có lựa chọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu trong nháy mắt trở nên kịch liệt. Phương gia người đi ra ngoài càng ngày càng nhiều, đem kỳ cá trường lão bao bọc vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá khoảng khắc, kỳ cá trường lão liền rơi vào hạ phong. Phương Uy trên mặt của tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng mấy người này, còn muốn lật lên cái gì bọt sóng? Anh nợ em một câu yêu thương. Từ đầu tới đuôi, hắn sẽ không quan tâm tới mấy cái này thế gia trưởng lão. Có thể có năng lực gì? Sự chú ý của hắn vẫn luôn ở Giang Ninh trên người. Giang Ninh thực lực, hắn biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là chúng ta tám đại thế gia sự tình. Ngươi cần phải tham dự vào sao? Phương Uy không có quá nhiều khách sáo. Nhìn chằm chằm Giang Ninh, thản nhiên nói. Hậu quả, chưa chắc là ngươi có thể chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là Trung Nam Sơn. Hơn nữa còn là hôm nay Trung Nam Sơn. Cũng không phải là ngươi Đông Hải. Trong lời nói, cảnh cáo ý tứ hàm xúc 10 phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là Trung Nam Sơn. Bây giờ còn là Phương gia làm chúa tể Trung Nam Sơn. Còn lại mấy nhà thế gia. Bây giờ còn có thể lật lên cái gì bọt sóng. Tất cả đều là tha Phương gia định đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh dám đến, Phương Uy đều có chút bội phục dũng khí của hắn. Cách chương.